Mẹ, chúng con muốn cha. Chương 9, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Mật Đường nhìn quần áo trên người, nhớ lại phỏng vấn lúc 9 giờ. Niềm mong mỏi lập tức bay sạch bách, làm sao bây giờ về nhà thay quần áo. Khẳng định là không kịp. Chờ cô thay xong quần áo, phỏng vấn đã kết thúc. Mua cái mới, chỉ có thể như vậy. Đậu Mật Đường cúi đầu nhặt lên 500 tiền mà Khổng Tước kia để lại, trong lòng âm thầm than thở một tiếng. Không cần cũng phải cần. Vào một shop hàng, mua chiếc váy công sở màu đen. Đậu Mật Đường đón xe đi thẳng đến tập đoàn Tiêu Thị. Đại sảnh Tiêu Thị toát lên vẻ quý phái. Bên trong trang hoàng xa xỉ, từng lời nói cử chỉ của nhân viên đều toát lên sự chuyên nghiệp. Nếu có thể làm việc ở đây, lương nhận được sẽ không ít. Nếu cô có được số tiền này, mẹ cùng hai đứa nhỏ sẽ có chỗ sinh hoạt tốt hơn. Đậu Mật Đường vừa cảm thán, vừa lên thang máy đến địa điểm phỏng vấn ở tầng 30. Cô còn chưa bước khỏi thang máy, đã nghe loa. Tiếp theo, mời tiểu thư Đậu Mật Đường. Nguy hiểm thật, nếu quá 5 phút đồng hồ, cơ hội này sẽ vụt mất. Đậu Mật Đường âm thầm lau mồ hôi, trong lòng thầm niệm A-di-đà Phật. Mật Đường đi vào trong, vụng trộm quét qua giám sát phỏng vấn. Liếc mắt nhìn khuôn mặt không biểu tình, sắc mặt Đậu Mật Đường lập tức thay đổi. Trời ạ, Phó Tổng Tiêu chính là ở Khổng Tước kiêu ngạo trên đường kia à, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Phó Tổng Tiêu lại chấm điểm cho cô, cố tình hay vô tình đây? Đậu Mật Đường trong lòng âm thầm kêu khổ, gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ. Đậu Mật Đường cô nếu có thể thông qua phỏng vấn, đó mới chính gặp quỷ à, xem ra, hy vọng làm việc ở Tiêu Thị, một tia hy vọng cũng không có. Đậu Mật Đường buồn bã, sớm biết như thế này, cô sẽ không cố chấp. Cô tên Đậu Mật Đường. Tiêu Tử Phượng ngẩng đầu, nhìn Đậu Mật Đường. Ha ha, nguyên lai là tiểu nha đầu cố chấp à, xem ra, thế giới này thật nhỏ. Vâng, Đậu Mật Đường ưỡn ngực, trung khí 10 phần. Nếu không có hy vọng vượt qua phỏng vấn, sao không tiêu xái một ít đi? Đỡ phải bị con Khổng Tước này coi thường. Cô ở đại học thiết kế, giọng nói của Tiêu Tử Phượng bình thản không có một tia gợn sóng. Như là các cô chưa từng gặp nhau. Đúng vậy, chuyên môn của tôi là thiết kế nội thất. Người phụ nữ này có thể làm diễn viên nha. Đậu Mật Đường, cô muốn làm việc ở Tiêu Thị ư? Tiêu Tử Phượng trong mắt hiện lên một tia trêu cợt sáng rọi, nháy mắt biến mất. Phó Tổng Tiêu, cô nói, Bá Nhạc có trước, hay là Thiên Lý Mã có trước? Đậu Mật Đường biết, nếu cô nói, muốn làm việc ở Tiêu Thị, sẽ trùng bẫy của à, còn nếu cô nói không muốn, lập tức sẽ hết hy vọng. Đậu Tiểu Thư, tôi thực thưởng thức sự hài hước của cô. Cô đi về trước, chờ kết quả sau. Tiêu Tử Phượng trong lòng một trận khó chịu. Này nha đầu, cơ nhiên xem thấu tâm tư của cô. Trong thang máy Đậu Mật Đường ra khỏi phòng phỏng vấn, trong lòng vừa vui sướng vừa buồn. Vui sướng là, cô không có bại bởi Tiêu Tử Phượng. Làm cô buồn là bỏ qua cơ hội tốt. Đậu Mật Đường, tỉnh lại. Có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là một công việc sao? Cùng lắm thì lại đi phỏng vấn ở công ty khác. Chỉ cần có tài hoa không sợ không tìm được việc. Đậu Mật Đường là tài năng trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Cho dù tìm không được công việc lương cao, chẳng nhẽ không tìm được công việc bình thường à, nghĩ đến đây, Đậu Mật Đường bay sạch buồn bã. Đậu Mật Đường đến thang máy, bên trong đã có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này ước chừng 60 tuổi, tuy rằng đã gần 60. Nhưng lại không có vẻ già. Thấy này người đàn ông này, Đậu Mật Đường cảm thấy rất thân thiết. Cô vội vàng lễ phép hướng ông cúi đầu, mỉm cười. Chào chú. Tiêu Thính Quân thấy rõ tướng mạo Đậu Mật Đường xong, vẻ tươi cười lên cứng lại. Hắn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Đậu Mật Đường, mới ý thức được sự thất thố của mình. Tiểu thư, cháu rất giống một người quen cũ của ta. Tiểu thư, có thể cho chú biết tên không? Dạ. Cháu gọi là Đậu Mật Đường. À, thì ra cô giống cố nhân của người đàn ông này. Trách không được, chú vừa nhìn mình lại ngạc nhiên đến thế. Nha đầu này họ Đậu, cô bé cùng họ với vợ trước Đậu Ngọc Nga. Chẳng lẽ, cô bé này là con gái của cô ấy sau khi tái hôn? Đậu tiểu thư, được quen biết cô thật cao hứng. Trong ánh mắt ông hiện lên một tia hy vọng sáng rọi. Ông rất hy vọng, từ Đậu Mật Đường để biết tin tức của vợ cũ. Vì thế, liền thuận tiện nói, Đậu tiểu thư, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Thưa chú, tuổi của phái yếu đều nên giữ bí mật. Nhưng mà chú hỏi thì cháu xin nói, cháu vừa tốt nghiệp đại học. Hết tháng sau cháu vừa tròn 23 tuổi. 23 tuổi, không thể nào, Ngọc Nga rời nhà, là hơn 22 năm về trước. Chẳng lẽ cô gái này là con gái của mình? Ha ha, được tiểu thư thật thú vị. Tiêu Thính Quân một bên ha ha cười, một bên đem đề tài chuyển đến cha mẹ Đậu Mật Đường. Đậu tiểu thư, cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Cảm ơn chú, mẹ cháu thân thể cũng tốt. Cha cháu đã qua đời từ khi cháu còn rất nhỏ. Nhắc tới chuyện cha mất sớm, Đậu Mật Đường không cảm giác được thương tâm khổ sở. Có lẽ, từ nhỏ đã không gặp được mặt cha, cho nên mới thế. À, nguyên lai như vậy à, Tiêu Thính Quân còn muốn tán gẫu vài câu với Đậu Mật Đường, nhưng thang máy đã đến tầng 1. Được quen biết chú thật cao hứng, Đậu Mật Đường cúi đầu nói lời tạm biệt Tiêu Thính Quân, xoay người rời đi. Tiêu Thính Quân nhìn bóng dáng Đậu Mật Đường, trong lòng một trận buồn bã. Cô bé này có phải nữ nhi mình không? Cha chết sớm, chắc là Ngọc Nga rất hận ông, mới nói như vậy đi. Nếu nha đầu này thật sự là con gái ông Tiêu Thính Quân, vậy đúng là ông trời có mắt. Nhớ tới vợ trước Đậu Ngọc Nga, Tiêu Thính Quân rất áy náy. Mấy năm nay, cô ấy sống tốt không? Có chịu khổ không? Kinh tế khó khăn không? Cách chương.